Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429. Star-Lord, Chika là ba viên, Kino kể chính, Tony lần nữa Spartan, ba viên, Tony đếm trên đầu ngón tay tính lên. My Gem, Reality Gem ở chỗ của ngươi. Power Gem, Space Gem tại Thanos nơi đó. Tam Gem tại Vu Sư nơi đó. Ngươi tìm tới sâu Gem rồi. Không, đây là viên giả, thật sự đã tại Marcus tiên sinh nơi đó. Doctor Strange lắc đầu. What? Tony lần nữa nhìn về hướng Kino, ánh mắt cũng có chút không đúng vị. Mặc dù lẫn nhau ở giữa quan hệ rất tốt, Kino đã cứu hắn nhiều lần, cũng đã giúp hắn nhiều lần, nhưng hắn cũng bị hố qua nhiều lần. Thanos tìm kiếm Infinity Gem là vì hủy diệt vũ trụ. Kia Kino đâu? Ta cũng đang tìm kiếm Tam Gem. Kino cũng không có che giấu cái gì. Bất quá ta cùng Thanos không giống. Ta khả năng chỉ cần Tam Gem cùng Space Gem, cái này hai khỏa. Nhưng vạn nhất kế hoạch đã thất bại, như vậy ta liền sẽ cần toàn bộ 6 viên rồi. Bất quá yên tâm, ta không có hứng thú hủy diệt thế giới, chỉ là mượn dùng một chút. Người thuyết pháp này rất khó lấy làm cho người tin phục, Tony nói. Kino cười cười, vậy ngươi có thể tụ tập The Avenger cùng chống cự Thanos đồng dạng, lại đến chống cự ta. Tony chỉ là nhíu mày lại, coi như xong, quên đi thôi, một cái Thanos đều rất khó đánh, lại đến một cái Kino, vậy dứt khoát chờ chết rồi. Hơn nữa lui vạn bước nói, Kino là địa cầu người, Thanos là người ngoài hành tinh, tự nhiên hướng về cùng là người địa cầu lẫn nhau nha. Ok, ngươi nên có kế hoạch gì a? Tony hỏi. Kế hoạch của ta chính là, chiếu suy đoán của ta, chẳng mấy chốc sẽ có người đến New York, Thanos thủ hạ, bọn hắn sẽ đến cướp đoạt Infinity Gem. Các người phải làm là giả vờ cùng hắn chiến đấu, sau đó bắt lấy một cái cơ hội diễn biến vừa ra trò hay, đem Tam Gem đưa ra ngoài, sau đó bọn hắn sẽ trở lại Titan Tinh, mà chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này đem hết thảy mọi người tụ hợp lại. Tony, đánh một trận cuối cùng chiến. Đúng thế, ở đâu? Wakanda, Wakanda. Tony nhíu mày lại, vì sao ở đâu? Thứ nhất, Wakanda có rất tân tiến phòng ngự, vũ khí công kích. Thứ hai, Wakanda chỗ vắng vẻ, một khi đánh lên đối với chung quanh lực phá hoại, lực ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất. Tony gật đầu, xác thực. Nhưng mà, tại sao chúng ta không thừa cơ đánh lại? Ta không xác định là nên tại địa bàn của chúng ta đánh, vẫn là ở trên địa bàn của hắn đánh. Nhưng ta cảm thấy, chí ít thì địa bàn của bọn hắn còn có thể xuất kỳ bất ý. Chiếu ta ý tứ, chúng ta nên đánh đến cửa đi. Quả nhiên, vẫn là như thế à. No, Kino còn không có phát biểu ý kiến, Sip liền phản đối đứng lên. Chúng ta không thể đi địa bàn của hắn. Ngươi không hiểu được Thanos cường đại. Chỉ bằng các ngươi có mấy người, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là chúng ta có Kino. Tony đưa tay chỉ. Hiện tại hắn không còn nói. Chúng ta có hao, lời nói. Sip cũng là hơi sững sờ. Kino lắc đầu. Ta cũng tương tự no. Ta mới không muốn đi ngoại tinh cầu tác chiến đâu. Muốn đánh, ngay tại chính chúng ta trên địa bàn đánh. Như vậy ta sẽ có cảm giác thân thiết. Ở hành tinh khác cầu lời nói, ta sẽ rất bối rối, rất không có cảm giác an toàn. Tony im lặng, lời này của ngươi ai mà tin a? Tóm lại, kế hoạch chính là cái này bộ dáng. Các ngươi nơi này có lẽ sẽ đến hai cái. Ta bên kia cũng tới hai cái đi. Hoặc là ba cái. Người cũng làm cái giả bảo thạch cho bọn hắn. Tony hỏi. No, ta sẽ đem bọn hắn đánh chạy. Tony càng thêm im lặng. Vậy tại sao chúng ta không thể đem bọn hắn đánh chạy? mà là muốn diễn biến một màn kịch. Bởi vì ta cảm thấy chơi vui. Ngươi có ý kiến sao? Kino nhún nhún vai. Không có. Ngươi nghĩ à, chờ bọn hắn cầm một ngày nghỉ bảo thạch trở về lời nói. Thanos có tức giận hay không? Có thể hay không trực tiếp xử lý bọn hắn? Chết trong tay chúng ta. Cùng chết ở chính bọn hắn trong tay người. Cái nào thú vị? Kino lộ ra El Diablo giống như tiếu dung. Tốt, à, ngươi nói cái kia thú vị. Tony càng thêm bó tay rồi. Good, Tony ngươi đi liên hệ Steve Rogers đám người. Ta đi liên hệ X-Men. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều à. Kino nói xong, liền rời đi. Hắn hiện tại muốn trước về vạn sự ốc. Bên kia cũng là thứ hai chiến đấu trường chỗ à. Trước kia Mayhem tại Vision bên kia, mà Wick thì theo Captain America bọn hắn, mà VJV, yêu, cũng vội vàng đi theo. Cho nên Hắc Diệu tứ tướng chia binh hai đường rồi. Nhưng bây giờ, Infinity Gem tất cả New York, Hắc Diệu tứ tướng cũng sẽ không cần lại chia binh hai đường rồi. Chỉ bất quá Kino, vạn sự ốp, yếu ly lấy New York chí thánh chỗ xa một chút. Thế nào, hưng phấn không? Trở lại vạn sự ốc, Kino cũng không có vội vã cùng X-Men liên hệ, mà là đi trước hỏi thăm một chút bên người đám tiểu đồng bạn. Lấy áo muội, Polaris tiểu tỷ tỷ kích động nhất, ngăn cản kết thúc đánh một trận, rốt cục muốn tới rồi sao? Hưng phấn, đương nhiên muốn hưng phấn nha. Ha ha, good, rất nhanh. Bọn hắn liền muốn tới tìm chúng ta rồi. Bất quá ta không cần các ngươi giết bọn hắn, mà là đem hắn đánh bại đuổi đi là đủ. Kino nói, a, vì sao? Áo muội không hiểu, bởi vì quyết chiến cũng không ở chỗ này. Chúng ta không thể quá nhiều bại lộ chính mình lực lượng. Nếu không đem người hù chạy không đến làm sao xử lý? Kino cười nói. Tuy nói hắn rất rõ ràng, coi như đem đen bóng ngũ tướng toàn bộ giết chết, Thanos cũng sẽ chạy đến địa cầu tới. Không hề nghi ngờ, hắn sẽ không từ bỏ Infinity Gem nha. Chính là kể từ đó lời nói, Thanos lại xuất hiện, có lẽ liền không còn là nguyên bản bộ dáng. Tốt, à, vậy liền cưỡng chế di rời bọn hắn tốt. Polaris tiểu tỷ tỷ nói. Nàng rất chờ mong, Wakanda trận chiến cuối cùng. Các ngươi chú ý cẩn thận một chút. Để phòng đánh lén, ta đi tìm Professor X rồi. Lúc này ngoài không gian, một chiếc vui sướng phi thuyền nhỏ, đang tại vui vẻ phi hành. Hey, you all prepare yourself for the rubber band, man, you never heard a sound like the rubber band, man. Nhỏ bao to lúc cân trôn when the rubber band start to jam, hát đi. Drax miệng mở rộng đang ngủ. Hỏa tướng Rakun tại miệng mở rộng ngáp. Phía sau cây nhỏ người đang chơi đùa. Chúng ta tại sao muốn làm như vậy ấy nhỉ? Hỏa tiễn hỏi. Có người phát tín hiệu cầu cứu. Hỏa tiễn, khả năng có người gặp nguy hiểm. Gamora nói, bọn hắn vẫn là trước sau như một. Chạy tới nghĩ cách cứu viện Thor. Vận mệnh cho phép. Ta đây hiểu. Nhưng chúng ta tại sao lại muốn tới? Hỏa tiễn xoa toan trướng cổ. Bởi vì chúng ta là người tốt. Star-Lord nhíu mày. Sửa lại nói. Có lẽ cầu cứu người. Sẽ cho chúng ta một chút cắt đạt format xem như cảm tạ. Đây không phải trọng điểm. Gamora nói. Đây không phải trọng điểm. Nếu như hắn không cho tạ lễ, Drax tỉnh, chúng ta liền đoạt thuyền của hắn. Không sai, chính xác, chúng ta đã tới rồi. Bọ ngựa nhìn xem tọa độ, nói, tốt, hộ vệ đội, đừng quên, tình huống có thể sẽ rất nguy hiểm. Tất cả mọi người hung lên. Star-Lord nói, đợi đến phi thuyền nhỏ nhảy lên cuối cùng xuyên qua điểm. Nhìn trước mắt thảm trạng. Tất cả mọi người cắt khác rồi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.